Chiến thần Cuồng Phong, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896. Cho dù tu luyện không tới cùng, nhưng tu vi cũng đã bổ sung cho điểm này. Trên hai tay Tân Thiên Lâm, không, trên cả người, đều được bao phủ bởi một làn ánh sáng nhạt. Chính là hộ thể canh khí của cảnh giới tông sư. Sự tấn công sắc bén nhất thế giới. Chính là phòng ngự đao kiếm bình thường không thể phá được hộ thể canh khí hào với chảo công. Không, khỏi làm cho người ta sợ hãi. Không nói cũng biết, trái tim Tân Vũ Phong rung động. Miệng khẽ lẩm bẩm, Long Quy Thiên Cang, đột nhiên xuất hiện một tiếng động xé gió. Đại lực ưng chảo công của Tân Thiên Lâm, bởi vì thêm tu vi vào, cũng lóe lên ánh sáng lạnh buốt, sát ý nồng đậm, trực tiếp bức ép tới Tân Vũ Phong. Ánh mắt Tân Vũ Phong hơi co rụt lại. Tốc độ của Tân Thiên Lâm, quả thật là quá nhanh rồi. Cảnh giới tông sư đỉnh, bản thân Tân Vũ Phong tựa hồ sắp quên rồi. Nhưng, tư thế của Tân Vũ Phong ngược lại lại khiến ánh nhớ ra. Cảm giác lúc bản thân là tông sư đỉnh, nhanh như tia sét, nhanh như gió. Tân Vũ Phong lập tức không né tránh kịp đại lực ưng chảo công của Tân Thiên Lâm. Dễ dàng phá vỡ chiêu thức bí mật đặc biệt của Tân Vũ Phong. Long Quy Thiên Cang, nhưng, cũng may là Long Quy Thiên Cang đã chắn cho anh một lần, cho Tân Vũ Phong thời gian giảm sóc, để Tân Vũ Phong thành công tránh khỏi công kích của Tân Thiên Lâm. Trong lòng Tân Vũ Phong còn hơi sợ hãi, sờ lên chính cổ của mình. Nguy hiểm thật, chỉ kém một chút nữa thôi. Nhưng, anh tuyệt đối sẽ không nhận thua dễ dàng. Trận chiến của hai người vẫn còn đang tiếp tục. Tân Thiên Lâm bởi vì thiếu chủ Tân Phiệt, đủ các loại bí tịch thần kỳ, tựa như cứ vẫy tay là tới. Bát quái du long trưởng, cho dù là dày công tôi luyện được, nhưng bởi vì sự áp bức của cảnh giới, nên vẫn khiến Tân Vũ Phong cảm thấy áp lực to lớn như cũ. Tân Vũ Phong cần chặt răng, không biết đã qua bao lâu. Không biết sốt của khoảng thời gian này dài biết bao. Tân Vũ Phong vẫn cảm thấy bản thân dường như đã rất lâu rồi không cảm giác được loại cảm giác chèn ép quá sức này. Nếu so ra thì trận huyết đấu của anh và Tống Trung Hãn lại chỉ như trò trẻ con. Trốn à, Tân Vũ Phong. Kho báu này lớn như vậy. Anh lại như con chuột nhảy tới nhảy lui. Tôi xem anh có thể trốn tới chỗ nào. Tân Thiên Lâm dường như lần nào cũng thấy thành công. Nhưng mỗi một lần, đều chỉ là sắp mà thôi. Mắt thấy Tân Vũ Phong lướt qua sự tấn công của mình. Tân Thiên Lâm nghiến chặt răng. Nếu không phải trên mặt Tân Vũ Phong xuất hiện vẻ gian nan, anh ta dường như sẽ cho rằng Tân Vũ Phong lại đang trêu chọc anh ta. Nhưng, Tân Vũ Phong chỉ kịp trốn tránh, căn bản không tấn công lại được. Tân Thiên Lâm hít một hơi. Điều này cũng chứng tỏ rằng Tân Vũ Phong bây giờ là ám kình đỉnh hàng thật giá thật. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới có thể miễn cưỡng đấu một trận với anh ta nhưng mà lại không có chút sức phản kháng nào. Xem bây giờ đi. Dáng vẻ Tân Vũ Phong không phải chỉ còn chút sức lực không chống đỡ hết nổi sao. Sự tấn công bằng tay của Tân Thiên Lâm càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng cũng càng lúc càng điên cuồng. Toàn là sơ hở. Sức mạnh toàn thân của Tân Vũ Phong điên cuồng tụ lại kích động ở nắm đấm. Nguy nguy sơn hà hề thiên thương thương, mãng mãng đại hải hề thủy ương ương, đãng đãng đế vương hề uy hoàng hoàng. Tân Vũ Phong niệm quyết trong miệng, hiển nhiên là đang tập trung sức mạnh vương đạo sát quyền. Tân Vũ Phong bây giờ nhìn thì giống như đang điên cuồng né tránh, nhưng trên thực tế vẫn luôn tìm kiếm khuyết điểm đủ chí mạng của Tân Thiên Lâm. Sẵn sàng rồi, chỉ cần Tân Thiên Lâm để lộ ra khuyết điểm. Cách chương.